Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, mang đi. Thì cái này còn cao phẩm chất. Lý Hiên lắc đầu, nói tiếp, trong mắt ta, hoàn mỹ cấp bậc đan dược mới tính hợp cách. Hoàn mỹ bên trong mang theo biến dị đan dược mới tính có thể bảo tồn. Mà lại kém nhất cũng muốn bát phẩm trở lên đan dược. Bát phẩm trở lên đan dược. Còn muốn là hoàn mỹ cấp bậc cùng biến dị đan dược. Nhã Phi ngây ngẩn cả người. Cảm giác mình thật cùng Lý Hiên không phải một cái thế giới. Thật sự là chênh lệch của song phương quá lớn. Những cái kia cao phẩm chất đan dược Lý Hiên vậy mà chướng mắt. Vậy mà chỉ coi trọng hoàn mỹ cấp bậc biến dị đan dược. Cái này thật sự là khiến người vô pháp tiếp nhận. Tốt tốt, đừng ngốc thất thần. Không phải liền là một số đồ bỏ đi đan dược a. Đan dược này ta có rất nhiều. Cho dù là hoàn mỹ cấp bậc đan dược cũng có tốt mấy ngàn. Cũng chính là biến dị hoàn mỹ cấp đan dược thiếu điểm. Chỉ có mấy trăm viên. Loại này biến dị hoàn mỹ cấp đan dược. Cho dù là ta luyện chế ra tới tỷ lệ cũng rất thấp. Cơ bản luyện chế 5 lần mới có thể xuất hiện một lần. Lý Hiên giải thích, có thể hắn khiến vừa mới lấy lại tinh thần Nhã Phi. Lần nữa cứng ngay tại chỗ. Thật sự là Lý Hiên mà nói quá rung động. Hoàn mỹ cấp bậc đan dược lại có tốt mấy ngàn. Đây cũng quá dọa người. Quan trọng Lý Hiên luyện đan xác suất thành công có vẻ như rất cao. Người khác luyện chế 5 lần. Có một lần có thể xuất hiện đan dược thì thắp nhang cầu nguyện. Có thể Lý Hiên chẳng những xuất hiện đan dược, còn xuất hiện hoàn mỹ cấp biến dị đan dược. Cái này thật sự là quá dọa người. Bởi vậy, dù là bình thường ổn trọng Nhã Phi, giờ phút này đều có chút ngốc trệ, ngây ngốc đứng tại chỗ. Bên cạnh, Lý Hiên đem những cái kia trao đổi đồ vật, từng cái thu nhập tự nhiên không gian. Sau đó lôi kéo đần độn Nhã Phi, cất bước đi vào khuê phòng của nàng. Các loại đi tới khuê phòng, bị lôi kéo ngồi tại mềm trên giường. Nhã Phi mới hồi phục tinh thần lại. Nàng đem cái đầu nhỏ tựa ở Lý Hiên đầu vai, nhưng cũng bén nhạy phát hiện Lý Hiên tựa hồ có chuyện khác. Lão công thế nào? Có phải là có chuyện gì hay không đâu? Vẫn là nói Nhã Phi quá ngu ngốc đây. Không là, là Vân Lam Tông vấn đề. Quay đầu ngươi nhiều giúp ta tìm kiếm Vân Lam Tông tình báo. Mặt khác dị hỏa tình báo cũng nhiều nhiều tìm kiếm. Lý Hiên tay phải ôm lấy Nhã Phi eo nhỏ nhắn. Tay trái khuôn lấy Nhã Phi trơn mềm bên mặt. Không ngừng vuốt vuốt cái này yêu diễm đại mỹ nữ. Nhã Phi nhớ kỹ đây. Nhã Phi gật gật đầu. Dù là thực lực của nàng đã đạt đến đấu hoàng cấp bậc, nhưng thời khắc này nàng vẫn như cũ như cái tiểu nữ hài giống như. Nhu thuận nghe theo Lý Hiên. Nhất là đã trải qua chuyện vừa rồi kiện, nàng tại Lý Hiên trước mặt tựa như là cái chưa từng va chạm xã hội đồ đần. Cho nên Lý Hiên nói cái gì, nàng liền nghe theo cái gì. Nàng biết điều như vậy nghe lời bộ dáng, phối hợp nàng vũ mị khí chất, còn có đường cong là lướt kiểu thân thể thật sự là có chút mê người. Nhất là cái kia một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tán phát vô cùng mị lực. Mỗi một chút cũng hấp dẫn lấy Lý Hiên tâm thần, khiến nội tâm của hắn giống như là mèo cào đồng dạng. Ngứa một chút, cũng bởi vậy, Lý Hiên cũng liền phóng túng, ôm lấy Nhã Phi eo nhỏ nhắn, trực tiếp đem nàng nhét vào mềm trên giường, sau đó thì phác đi lên. Thời gian kế tiếp bên trong, Lý Hiên sinh hoạt có chút vui đến quên cả trời đất. Cả ngày cùng Nhã Phi đợi cùng một chỗ, cùng nàng cùng một chỗ hưởng thụ sinh hoạt, tùy ý phóng túng, kết quả qua phóng túng, không để ý liền đi qua 2 năm. Bất quá 2 năm này Lý Hiên cũng không có nhàn rỗi. Luyện đan mức độ chi nhánh tăng lên, thực lực cũng lần nữa đột phá, đồng thời dựa vào Nhã Phi bán đấu giá, tại Gia Mã Đế Quốc bán đan dược, vơ vét các loại đan phương cùng thực vật, còn có ma thú. Tóm lại, hai năm này Lý Hiên thu hoạch so với trong tưởng tượng còn muốn lớn. Đại lượng thực vật bị rời cắm đến tự nhiên không gian bên trong. Đại lượng ma thú nuôi nhốt đến tự nhiên không gian. Toàn bộ tự nhiên không gian biến đến càng phát ra phong phú. Nhưng lại càng phát không náo nhiệt như vậy. Không có cách nào, Lý Hiên thực lực tăng lên một mực tại tiếp tục. Tự nhiên không gian cũng đang không ngừng gia tăng biến lớn. Trong tinh không tinh thần đều có thành hình xu thế. Chỉ cần Lý Hiên ấn chiếu tốc độ như vậy, lại tu hành mấy năm, nói không chừng tinh cầu liền có thể người ở. Dạng này thu hoạch khiến Lý Hiên phi thường hài lòng. Cảm giác hai năm này không ít bận rộn. Sáng sớm ngày hôm đó, Nhã Phi ngồi tại trong khuê phòng uống nước trà. Bàn tay nhỏ trắng noãn nhẹ nhàng bưng bít lấy bụng dưới. Xinh đẹp trên khuôn mặt mang theo một chút bất đắc dĩ. Vì cái gì đến bây giờ ta còn không có mang thai đâu. Cùng lão công cùng một chỗ hơn 2 năm. Thế nhưng là cái bụng vẫn là thường thường. Nhã Phi thanh âm mềm mại nói. Con người như nước bên trong mang theo thất lạc. Còn có tiếc nuối. Nàng rất muốn cho Lý Hiên sinh một đứa bé. Bởi vì đây là các nàng kết tinh tình yêu. Thế nhưng là không biết vì sao. Bụng của nàng luôn luôn bất tranh khí. Một mực không có mang thai, thất lạc nàng, liền bán đấu giá đều không muốn để ý tới. Cả người tại gỗ lim trên ghế ngồi ngồi đấy, bàn tay nhỏ trắng noãn đâm lấy cái má, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, rất nhanh nửa giờ đi qua, tiếng bước chân theo bên ngoài vang lên. Lý Hiên cầm lấy một cái tiểu bạch bình ngọc đi vào Nhã Phi khuê phòng. Thấy được không vui Nhã Phi. Thế nào? Người thật giống như không vui. Lý Hiên đem bạch ngọc bình thu hồi. Ngồi đến Nhã Phi bên cạnh. Tay phải trực tiếp khoác lên nàng mềm mại eo nhỏ nhắn phía trên. Đem nàng kéo vào trong ngực. Lão công, Nhã Phi muốn cho ngươi sinh một cái bảo bảo. Thế nhưng là cái bụng luôn luôn bất tranh khí. Đến bây giờ đều không có mang thai. Nhã Phi chu cái miệng nhỏ nhắn giải thích, mắt to đều bịt kín hơi nước. Ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ? Nguyên lai là chuyện này. Đây không phải nguyên nhân của ngươi, là ta hiện tại không muốn đời sau. Đợi chút đi, các loại huyết mạch của ta ngưng tụ thành công. Đến lúc đó làm sao cũng muốn để ngươi sinh 7 cái 8 cái. Lý Hiên mỉm cười nói, 7 cái 8 cái. Ta chỗ nào có thể sinh nhiều như vậy nha. Nhã Phi chớp chớp, thường thường lông mi. Kiểu giận hướng Lý Hiên trong ngực chui. Đến lúc đó có thể không phải do ngươi. Lý Hiên khẽ hôn một cái Nhã Phi bên mặt. Lần nữa cùng nàng dựa sát vào nhau ở cùng nhau. Hưởng thụ lấy mỹ hảo hai người thời gian. Đương nhiên, Vân Lam Tông sự tình Lý Hiên có thể không có quên. Mà là chuẩn bị hành động. Cái này cái tông môn tình báo điều tra không sai biệt lắm. Thậm chí đan phương hắn đều trong bóng tối trộm không ít. Muốn hành động tùy thời đều có thể. 2 năm này hắn một mực trầm mê sắc đẹp. Càng nhiều hơn chính là không nguyện ý tùy tiện biến thân hao. Bởi vì hắn biết, chỉ cần mình dám biến thân, khoảng cách như vậy chính mình rời đi cái thế giới này thì không xa. Cái thế giới này tuyệt đối sẽ đối với hắn sinh ra bài xích. Đến lúc đó, muốn giống bây giờ cuộc sống tự do tự tại, sẽ vô cùng khó khăn. Chỉ là, 2 năm nhàn nhã thời gian đã đến đầu. Hắn chính thức cái kia hành động, bởi vì Vân Lam Tông cho Gia Mã Đế Quốc các đại thế lực phát ra mời. Nguyên nhân cũng là Vân Lam Tông muốn cử hành hôn lễ. Là Vân Vận cùng Đan Vương Cổ Hà hồn lực. Cái kia lão tông chủ Vân Sơn bế quan xuất hiện. Vừa xuất quan thì một lần nữa nắm trong tay Vân Lam Tông. Sau đó bức bách Vân Vận gả cho Đan Vương Cổ Hà. Vân Vận không đồng ý. Lại bị nhốt cấm đoán. Chỉ có đại hôn cùng ngày mới có thể được thả ra. cái này khiến Vân Vận Thương tổn thấu tâm. Đối với Vân Lam Tông thuộc về hạ thấp băng điểm, mà điểm này rốt cục đạt đến Lý Hiên yêu cầu. Hắn cái kia hành động, Nhã Phi, ta chuẩn bị muốn rời đi. Lý Hiên đột nhiên nói, hở, rời đi, lão công ngài muốn đi đâu đâu? Ngươi không cần ta nữa sao? Nhã Phi nghe nói như thế luống cuống, trắng nõn tinh tế tay nhỏ đuổi vội vàng nắm được Lý Hiên y phục. Điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Lý Hiên, rất sợ Lý Hiên không cần nàng nữa. Đừng lo lắng, ta sẽ dẫn phía trên ngươi cùng đi. Bất quá có một chút ta rất do dự. Cái kia chính là nhà của ngươi tộc, làm sao bây giờ? Lần này rời đi nhưng là không về được. Ngươi phải mang theo gia tộc sao? Lý Hiên nhìn lấy Nhã Phi gương mặt phía trên bối rối, đuổi vội mở miệng an ủi. Đại thủ vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng mềm mại phía sau lưng. Vĩnh viễn không trở lại sao? Ta muốn mang nhà trên tộc. Thế nhưng là gia tộc hơn mấy trăm người. Có thể cùng một chỗ mang đi sao? Nhã Phi lo lắng nói. Chút lòng thành, ngươi đi an bài một chút. Đem có thể mang đều mang lên. Ta trực tiếp mang các ngươi rời đi. Yên tâm, bên kia sẽ có rộng lớn đất đai an trí các ngươi. Ân, Nhã Phi đi, đi triệu tập tộc nhân đi. Lấy nàng hiện tại đấu hoàng thực lực, không có tộc nhân dám phản đối. Toàn bộ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đều là nàng độc đoán. Cũng bởi vậy, lần này triệu tập hành động có thể nói là nhanh chóng quyết đoán. Thời gian ngắn ngủi thì triệu tập tuyệt đại bộ phận người. Nhưng một số bài xích Nhã Phi tộc nhân, Nhã Phi trực tiếp từ bỏ bọn họ. Mà chính là mang theo còn lại người đi tới sớm đã nói xong căn cứ. Nguyên bản Nhã Phi còn lo lắng nhiều người như vậy, làm như thế nào cùng rời đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.